Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, dưỡng nổi. Nếu nói toàn cầu nổi tiếng casino, không có cái nào một cái so ở vào nước Mỹ vùng phía Tây trong sa mạc Las Vegas cơ sở điều kiện. Càng thêm ác liệt, nhưng cũng không có cái nào casino so Las Vegas càng bổ trợ hơn công. Đã có người có thể đang khô hạn hoang vu sa mạc khu vực mở ra dạng này một cái thương nghiệp kỳ. Tích, cái này thế giới hắn bất luận cái gì địa điểm cũng không có cái gì không có khả năng. Simon nghe đến Andrei Vodmika cho ra đáp án. Lập tức minh bạch bên người hai người hiển nhiên đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Chỗ Đông Âu nội địa Ripne Châu cơ hồ không có cái gì đem ra được nhân văn tự nhiên quang cảnh. Muốn phát triển ngành du lịch. Chỉ có thể đi nhầm đường. Khai phát cá độ ngành nghề. Đúng lúc là đi nhầm đường bên trong dễ dàng nhất thành công một con đường dẫn. Bởi vì bạo lợi, cách xù cá độ lợi nhuận có thể mang đến sung túc tiền tài. Sau đó sử dụng những tiền này người làm địa sáng tạo các loại giải trí nghỉ dưỡng hoạt động. Tiến một bước hấp dẫn du khách. Lại đem du khách dẫn vào sòng bạc. Hình thành một cái sinh thái tuần hoàn. Điển hình nhất án lệ vẫn như cũ là Las Vegas. Cho đến ngày nay, Las Vegas tuy nhiên vẫn như cũ là toàn cầu nổi danh casino. Sòng bạc tại tòa thành thị này kinh tế trong quá trình phát triển đầu tàu hiệu ứng cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhưng cá độ ngành nghề chiếm đoạt tỷ trọng một mực tại giảm xuống. Ngược lại là ăn uống, mua sắm, diễn xuất các phương diện càng ngày càng phồn vinh. Cái này thực cũng đại biểu cho loại thành thị này kinh tế kết cấu càng ngày càng khỏe mạnh. Thuộc về lâu dài chi đạo. Bất quá, casino tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy chế tạo. Toàn cầu các nơi hơn phân nửa thế kỷ đến nay dã tâm bừng bừng nghĩ muốn chế tạo tòa thứ hai Las Vegas thành thị đếm không hết. Cơ hồ không có mấy cái thành công. Thất bại nhất án lệ đúng lúc cũng tại nước Mỹ. Atlantic City. Chỗ ngồi này tại New York Nam Bộ New Jersey châu Duyên Hải thành thị. Thời năm 1970 quyết định phát triển mạnh cá độ ngành nghề. Dã tâm bừng bừng muốn trở thành nước Mỹ đông bờ biển Las Vegas. Kết quả, trừ những năm 80 thừa dịp Mỹ quốc kinh tế khôi phục náo nhiệt một trận. Sau đó vẫn không nóng không lạnh. Rất nhiều lúc trước quy mô đầu tư Atlantic City tư bản đều hãm sâu vũng lầy. Thế kỷ mới về sau Atlantic City sòng bạc càng là phá sản đóng cửa hơn phân nửa. Mà như là Las Vegas như thế xung quanh sản nghiệp sinh thái càng là không có phát triển. Nói đến, thông qua đối nào đó lông vàng dưới cờ công ty đồng thời mua chỉnh hợp. Simon hiện tại cũng coi như khống chế Atlantic City một nhóm sòng bạc. Tỷ như nổi danh nhất Taj Mahal sòng bạc. Tuy nhiên cái này hoàn toàn là một khoản gà mờ tư sản. Hiện tại tòa này suối nước nóng làng du lịch, sách lược giai đoạn thì có Atlantic City bên kia đoàn đội bày mưu tính kế. Làng du lịch nhà hát trong đại sảnh, Simon cân nhắc một lát, ở bên người hai người trong chờ mong nói ra, Andrei, ta rất thưởng thức ngươi ý nghĩ. Bất quá, ngươi phải biết, muốn ở chỗ này phát triển cá độ ngành nghề, mà lại không phải hiện tại tiểu đà tiểu nháo. Cái này liên quan đến quá nhiều các mặt, tỉ như Ukraine đại phương hướng phía trên sản nghiệp chính sách chờ một chút. Những thứ này đều không phải là trong thời gian ngắn có thể làm ra hiệu quả. Trong mắt của ta, muốn đạt tới mục tiêu cuối cùng nhất, chỉ là giai đoạn thứ nhất, liền cần 10 năm, khai phát một cái casino. Vấn đề thứ nhất cũng là tiền, rất nhiều tiền, tựa như Atlantic City. Những năm 80 khai phát giai đoạn, các đại tư bản đều là mấy trăm triệu địa đi đến nện tiền. Bởi vì dạng này mới có thể người làm địa sáng tạo một hệ liệt đủ để hấp dẫn đồ khách cao đoan chỗ. Ăn chơi, lần, cũng rất trọng yếu một chút. Chính sách phương diện chống đỡ. Ukraine hiện giai đoạn to nhỏ nhỏ cá độ sảnh sòng bạc nhỏ như nấm mọc sau mưa măng. Nhưng quốc gia phương diện đối này chỉ là mở một mắt. Nhắm một mắt, tựa như Trung Quốc bên kia khắp nơi đều có phòng chiếu phim một dạng. Cũng không có chuyên môn ngành nghề pháp quy công khai hoạt động. Bởi vậy muốn khai phát một thành phố cá cược, Đầu tiên cần phải giải quyết vấn đề này. Hơn nữa lại không chỉ là vấn đề này. Bởi vì bên này cá độ ngành nghề tất nhiên chủ yếu mặt hướng hải ngoại du khách. Sau đó sẽ còn liên quan đến hộ chiếu chính sách, tiền tệ đổi lấy các loại các mặt. Những thứ này đều không phải là tùy tiện có thể một lần là xong. Lần nữa, dù là trở lên hai phương diện hạch tâm vấn đề được đến giải quyết, casino cũng không nhất định có thể khai phát thành công. Tựa như Atlantic City, tiền không thiếu, chính sách không thiếu, nhưng chính là không thể thành công. Bởi vì còn liên quan đến thực tế kinh doanh phương diện. Cá độ ngành nghề xét đến cùng vẫn là một môn sinh ý. Làm ăn chung quy là cần kỹ xảo. Có người kiếm lớn, thì có người bệnh thiếu máu. Sau cùng, còn có lợi ích phân phối vấn đề. Cùng với Ukraine tương lai chính trị hoàn cảnh đối cái này một ngành nghề ảnh hưởng. Giả dụ thế kỷ mới về sau cái này quốc gia lần nữa rơi vào dung chuyển thậm chí nội chiến. Dù cho chỗ Tây Bắc biên thùy Ripne Châu sẽ không bị tác động đến. Đối với trị an hoàn cảnh vô cùng mẫn cảm hải ngoại du khách cũng khẳng định bởi vì cố kỵ trùng điệp. Mà giảm thiểu tiến về. Tóm lại các loại tê dại quấn. Andrei chân thành nói. Lão bản, trong khoảng thời gian này ta cùng Alexandro một mực tại nghiên cứu thế giới các quốc gia casino. Đối với rất nhiều vấn đề đều có chỗ cân nhắc. Chúng ta cũng không nghĩ tới trong ngắn hạn liền có thể thành công. Chủ yếu là hy vọng có thể đến lão bản ngươi chống đỡ. Simon nói, ta tạm thời chỉ có thể nói không phản đối. Đến mức chống đỡ, cùng với bao lớn trình độ chống đỡ. Còn cần xem các ngươi công tác thành quả. Tựa như làng du lịch xây dựng thêm. Các ngươi có thể bắt đầu quy hoạch. Nhưng trong ngắn hạn ta chắc chắn sẽ không lại thêm vào đầu tư cho các ngươi. Ta đã ở chỗ này đầu nhập rất nhiều. Một vị mở rộng đồng thời không sáng suốt. Hai người nghe vậy đầu tiên là thất vọng. Ngay sau đó kịp phản ứng. Alexandro nói hỏi. Lão bản, người nói không thể lại thêm vào đầu tư. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Ta cùng Andrei có thể sử dụng hiện hữu thu nhập tiến hành bên này duy trì liên tục khai phát. Simon mỉm cười gật đầu. Đúng vậy a. Bất quá. Ba cái hạng mục, ta đều không phải là 100% cổ phần khống chế. Bởi vậy các ngươi cần phải nói trước phục khác cổ đông. Lão bản, du thuyết quá trình bên trong, chúng ta có thể hướng khác cổ đông nói rõ ngươi thái độ sao? Có thể a, dạng này, gần nhất các ngươi định ra một phần kỹ càng văn bản phương án cho ta. Simon nói, lại không quên đánh nói, mà lại... Tương lai nhớ đến nhiều cùng Celia câu thông. Ta không hy vọng phát sinh vượt quá ta ngoài dự liệu sự tình. Andrei cùng Alexandro hai người vội. Vàng đáp ứng. Như thế trò chuyện. Trên đài bất chi bất giác đã chuẩn bị sẵn sàng. Một vị công tác nhân viên tới xác nhận. Được đến cho phép. Diễn xuất chính thức bắt đầu. Thiên Nga Hồ cố sự giảng thuật một vị bị ma vương nguyền rủa biến thành Thiên Nga công chúa. Cùng một vị vương tử ái tình cố sự, từ nước Nga nổi tiếng người viết ca khúc Tchaikovsky tại cuối thế kỷ 19 căn cứ nước Đức truyện. Cổ tích sáng tác, hơn một cái thế kỷ đến nay xuất hiện rất khó lường thể phiên bản. Đặc biệt là cố sự kết cục, có phim hài, cũng có bi kịch, Simon chọn lựa thứ ba màn cũng là cố sự lớn nhất đại xung đột chuyển hướng chỗ. Ma vương nữ nhi Hắc Thiên Nga dụ hoặc vương tử đính hôn. Làm đến vương tử vứt bỏ cùng Thiên Nga trắng ước định. Trong đại sảnh ánh đèn tối xuống. Làm âm nhạc vang lên. Simon sẽ không tiếp tục cùng bên người hai người nói chuyện với nhau. Dù cho nội tâm không tính quá cảm thấy hứng thú. Simon lại không chút nào phủ nhận đây mới thực là nghệ thuật. Đặc biệt là Kiev múa ba lê đoàn thế giới như thế này cấp múa ba lê đoàn đội. Mỗi một vị thành viên đều là đi qua ngàn chọn vạn tuyển mà đến. Trên cơ bản theo tuổi thơ bắt đầu, những vũ giả này trong cuộc đời tốt nhất tuổi tác đều cùng ba lê trói chặt cùng một chỗ. Cố sự bắt đầu tại vương tử chọn lựa tân nương cung đình vũ hội. Đủ loại nhân vật hóa trang lên sân khấu. Bên trong bao quát ma vương cùng nữ nhi của hắn. Cùng Thiên Nga trắng bề ngoài giống như đúc Hắc Thiên Nga. Bên trong đặc sắc nhất phần đoạn cũng là nửa đoạn sau Vương Tử cùng Hắc Thiên Nga chuyển động cùng nhau, cùng với nổi danh nhất 32 vòng vung roi chuyển. Làm trên sân khấu múa ba lê đoàn thủ tịch thân hình trầm ổn thành thạo hoàn thành cái này một kinh điển động tác, dù cho dưới đài chỉ có Simon giải rác mấy người, mọi người vẫn là cùng một chỗ vỗ tay. Ước chừng nửa giờ biểu diễn kết thúc, biết được tối nay diễn xuất đến đây là kết thúc, đoàn kịch các vũ giả cùng tiến lên đài chào cảm ơn. Andrei Vodmika rốt cục lần nữa tiến đến Simon bên người, thấp giọng nói, lão bản, muốn lên đi cùng mọi người bắt chuyện một chút sao? Simon chú ý tới vị này cấp dưới lúc nói chuyện vẻ mặt kiểu khác ý vị. Nhìn về phía sân khấu, đại bộ phận võ giả hiển nhiên đã biết được tối nay người xem thân phận. Chào cảm ơn lúc động tác rõ ràng trần chờ mà chờ mong. Cười cười, thực nói, tốt, sau đó đứng dậy đi hướng sân khấu. Mặt đối mặt nhìn đến truyền thuyết bên trong Simon Westers. Trên đài các vũ giả nhất thời lại có chút không biết làm sao. Tốt tại rõ ràng rất biết xử lý Andrei hơi chút ra hiệu. Các vũ giả rất nhanh kịp phản ứng. Đưa tay vỗ tay, Simon kiên nhẫn cùng mọi người từng cái nắm tay. Không quên dùng tiếng Nga lấy lòng. Đi vào vị kia đóng vai Hắc Thiên Nga trắng thủ tịch võ giả trước mặt. Mới hơi chút dừng lại. Cùng một cái hơi lạnh cây cỏ mềm mại đem nắm lúc nói. Người nhảy rất tuyệt, ta có thể biết tên ngươi sao? Vị này xem ra cần phải 25-26 tuổi cô nàng cùng Simon đối mặt. Vừa vặn gật đầu nói. Đương nhiên, Westers tiên sinh, ta gọi thẻ ra, người tốt, thẻ ra, cảm ơn ngươi tối nay biểu diễn. Simon như thế lại nói một câu. Vừa vặn địa buông ra đối phương tay nhỏ, đi hướng vị tiếp theo võ giả. Tên là thẻ ra cô nàng nhìn lấy Simon đi ra, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, làm nam nhân xa hơn chút nữa. Vẻ mặt đến cùng nhiều một ít thất lạc, còn không nhịn được nghĩ lên năm ngoái nhìn qua cái kia MV. Chính mình đại khái không có một ít nữ nhân vận tốt như vậy đi. Simon cùng một đám võ giả bắt chuyện qua, không có dừng lại thêm nữa. Mà là tại Andrei xách một chút đi làng du lịch sòng bạc nhìn xem. Đi ra nhà hát, đi theo Simon bên người Andrei lại nhìn như không có ý nói. Lão bản, có muốn hay không ta thay ngươi mời một chút thẻ ra? Chờ chút cùng uống chén rượu. Hoặc là, lão bản khả năng đối khác nữ hài cảm thấy hứng thú. Simon chỉ là lắc đầu. Andrei cũng không nhắc lại. Chỉ là đối một vị tùy tùng làm một cái ánh mắt. Mọi người đi vào khoảng cách nhà hát cách đó không xa sòng bạc. Đây là một tòa tầng 3 nửa baroque nửa La Mã cổ phong cách kiến trúc. Simon một hàng theo một chỗ cửa hông đi vào. Đi thẳng tới tầng 2 có thể nhìn đến phía dưới đại sảnh hành lang đài. Tổng cộng hơn 1.000 mét vuông mở ra thức trong đại sảnh phân chia mấy cái đại khu vực khác nhau. Bao quát máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Bài poker. Đổ xúc sắc các loại nhiều loại cách chơi. Đương nhiên cùng những cái kia nhìn không thấy cuối đại hình sòng bạc không cách nào so sánh. Bất quá lúc này cũng lộ ra rộn rộn ràng ràng. Rất là náo nhiệt. Lại nhìn bốn phía. Tầng 2 cũng là một cái tiểu hình gian phòng. Chủ yếu là các loại tiêu chuẩn chiếu bạc. Căn cứ Andrei giới thiệu. Bên này thẻ đánh bạc cùng tiêu phí đều cao hơn phía dưới. Tầng 3 còn có VIP sảnh cùng với một số phòng. Bất quá tạm thời không có khai phát, bởi vì hiện giai đoạn bản này nghỉ phép khu vực chủ yếu khách nhân đều là đến từ Tây Âu cùng Bắc Mỹ. Giai cấp trung lưu du khách, còn không có đỉnh cấp đồ khách sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bởi vậy tầng 3 chỉ là chiêu đãi một số ngẫu nhiên xuất hiện đặc biệt khách nhân. Tỷ như Simon, đứng tại hành lang trên đài nghe Andrei kỹ càng giới thiệu một phen. Trung niên nhân cũng là dẫn Simon đi vào lầu 3. Đầu tiên đến một cái đặc biệt lớn sảnh, làm cho người ta chú ý nhất cũng là đại sảnh một bên như là tiệm bán quần áo triển lãm tủ bát một. Dạng thiết bị, Simon thực cũng biết đây là cái gì. Đợi tủ bát bên trong ánh đèn sáng lên, bên trong xuất hiện 6 viên tươi non mộc mạc tiểu thủy thông. Ngoan ngoãn xảo xảo địa đứng thành một hàng, Cùng Simon buổi sáng tại suối nước nóng trang viên nhìn đến cái kia 8 cái đại khái tương tự. Andrei trước dò xét xem xét một chút Simon biểu lộ. Xác nhận chính mình lão bản trong ánh mắt thưởng thức. Cái này mới nói. Lão bản, đây là ta cùng Alexandro đặc biệt vì ngài chuẩn bị. Từ năm trước bắt đầu vì bên này huấn luyện nhân viên liền bắt đầu lần lượt chọn lựa. Bất quá chỉ cho các nàng an bài qua một số lời nói huấn luyện. Cam đoan đều là rất thanh bạch cô nương. Simon nghe Andrei nói xong. Mỉm cười gật gật đầu. Không tệ, chờ chút ta rời đi là mang đi. Andrei vội vàng đáp ứng. Lại nói, muốn các nàng trước đi ra cho ngài chào hỏi sao? Không dùng. Simon lắc đầu. Nói, mang ta xem một chút bên này đi. Andrei không cần phải nhiều lời nữa. Đối bên người tuy tùng phân phó một câu. Lại mời Simon rời đi chỗ này đại sảnh. Trong lúc đó còn cùng Alexandro liếc nhau. Cái này mông ngựa xem như không có đập sai. Thực, lúc đầu lặng lẽ nghiên cứu một phen chính mình lão bản yêu thích. Hai người vốn là dự định chọn lựa một số so sánh cỗ có thành thục vận vị nữ nhân. Ân, đại khái cũng là Celia Miller loại kia. Vốn là đã bắt đầu lấy tay. Về sau lại từ bỏ. Chủ yếu là bởi vì chọn lựa loại này loại hình nữ nhân. Có một số việc tương đối khó nói rõ. Nếu như gặp lại hơn một cái điểm đáng ngờ lão bản biến khéo thành vụng, vậy liền thật muốn vuốt mông ngựa đập tới vó ngựa phía trên. Sau cùng hoàn toàn tham chiếu thành nam biệt thự nữ hài tiêu chuẩn lựa chọn 6 cái cô gái trẻ tuổi. Đều là 14 tuổi đến 16 tuổi loại kia. Cái này không có vấn đề. Tựa như Andrei vừa mới nói. Đây đều là rất thanh bạch cô nương. Lão bản mình rất dễ dàng chứng minh. Nhìn qua sòng bạc, Simon lại lặng lẽ qua một bên làng du lịch hắn thiết bị. Trong lúc đó còn tại một chỗ quán ba bên trong gặp phải vừa mới vì chính mình khiêu vũ vị kia Kiev. Múa ba lê đoàn thủ tịch. Simon ẩn suy đoán đại khái là Andrei cố ý an bài ngẫu nhiên gặp. Cô nàng rõ ràng rất nhiệt tình bộ dáng. Simon lại không tại có cái gì biểu thị. Làm Simon rời đi làng du lịch. Thời gian đã là đêm khuya hơn 11 giờ loại. Nếu Bennett đưa về Celia hai nữ sau lại chạy tới tiếp tục đảm nhiệm Simon tài xế. Bất quá, trở về lúc đội xe theo 3 chiếc biến thành 5 chiếc. Bên trong 2 chiếc ngồi đấy 6 cái tiểu thủy thông. Trở lại suối nước nóng trang viên. Lại phát hiện bên này đồng dạng vô cùng náo nhiệt. Simon cũng không có cố ý cáo chi chính mình tới tin tức. Nhưng theo chính mình phụ huynh cái kia bên trong đạt được tin tức về sau. Thành nam biệt thự 3 cái nữ hài đều chạy tới. Còn có lúc trước bị Simon thanh lý sau lại an bài đi London du học mặt khác 3 cái. Bởi vì được nghỉ hè. Đều hồi Ukraine. Bởi vì Simon thái độ. Vô luận là 3 cái nữ hài chính mình còn là hắn người. Đều chuyện đương nhiên tiếp tục đưa các nàng coi như Simon nữ nhân. Mặt khác. Thân cao Ip Bisunoskova cùng Lyudmila Bisunoskova 2 tỷ muội cũng xuất hiện tại bên này. 6 cái đệ nhất tiểu thủy thông. 8 cái Grace chọn lựa nhị đại tiểu thủy thông. Lại thêm Simon vừa mới mang về 6 cái hoang dại tiểu thủy thông. Tổng cộng 20 cái nữ hài. Ngược lại, con người trừng to đại Lyudmila cảm giác chính mình quả thực là mở rộng tầm mắt. Thì liền Celia nhìn đến Simon lại mang về 6 cái nữ hài. Vẻ mặt cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Simon ngược lại là không có giải thích cái gì như là nếu như chính mình không muốn cái này 6 cái. Nữ hài xuống chẳng đáng lo loại hình. Cũng là thật ưa thích thu thập tiểu thủy thông. Cái này kêu lên có chỗ tốt. Ngược lại cũng dưỡng nổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.